Chương 531, Thanh Thu thăm dò. Thánh Long chân thân hiệu quả kết thúc, Trần Mạch rơi vào bên cạnh của bọn hắn, đồng thời, bên cạnh Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu ngay tại tấn thăng, bởi vì bọn họ đẳng cấp đạt đến cấp 40, nói đúng ra là 42 cấp khả năng thật sự có chút khoa trương, hơn 1,000 con hoàng kim bột mới làm cho các nàng tăng lên cấp 3, đương nhiên, bình thường hẳn là có thể tăng lên ngũ lục cấp, bởi vì Trần Mạch gấp đôi kinh nghiệm dẫn đến tăng lên tương đối ít, tăng thêm còn có Triệu Ảnh Ngộng, Tiểu Sắc Sắc cùng Sở Nại Hà cùng nhau gánh vác kinh nghiệm, cho nên Trần Mạch đẳng cấp trướng đến thiếu cũng bình thường, mà lại hoàng kim bột nói thật hiện tại đối với cấp 40 người chơi tới nói tăng kinh nghiệm không tính quá cao, nhất là đẳng cấp giống như không cao lắm, như là quái vật đẳng cấp cao tại người chơi đẳng cấp, như thế kinh nghiệm là thật nhiều, hơn 1,000 con tăng lên cấp 3, nói thật, Trần Mạch là thỏa mãn, khả năng đặt ở trong mắt người khác cái này tờ mở thỏa mãn ngươi điên rồi đi bủi Trần Mạch đại. Thần. Sở Nại Hà nuốt nước miếng một cái. Cái này tờ mờ là ngang cấp người chơi hắn cảm giác hai người giống như chơi không phải một cái trò chơi a hắn chơi là phổ thông trò chơi. Người chơi ở trong game nhiều lắm là làm đến triệu hoán lôi điện cái gì. Sau đó Trần Mạch chơi là tờ mờ siêu cấp đại chế tác trò chơi. Hô phong hoán vũ, cái này quá khoa trương đi tại Sở Nại Hà trong mắt. Trần Mạch tuyệt đối là thiên lâm đệ nhất nhân. Trước đó xác thực có công tử Mạch, Khuynh Thành, Vương bọn hắn ngạo thị quần hùng, nhưng là chí ít tại thiên lâm. Trò chơi này bên trong. Sở Nại Hà cảm thấy Trần Mạch mới là đệ nhất nhân, chí ít hiện tại hắn là như vậy cảm thấy, bởi vì những thứ khác mấy vị đỉnh phong cấp người chơi bọn họ không ai biểu hiện ra khủng bố như thế năng lực này đến từ kỹ năng hắn biết rõ, thế nhưng là có loại này nghịch thiên kỹ năng cũng là thực lực một loại thể hiện A, mà lại hắn nhìn qua Trần Mạch chiến đấu, hắn biết trừ bỏ kỹ năng, hắn cũng là người luyện võ, là cao thủ có lẽ có thể là bọn họ còn không có biểu hiện ra ngoài, bọn họ rất điệu thấp, cái kia đến lúc đó lại nói. Dù sao hiện tại hắn cũng là đệ nhất nhân Sở Nại Hà sùng bái công tử Mạch, sùng bái Khuynh Thành bọn họ, nhưng là hắn sẽ không sùng bái mù quáng, một người mạnh hắn sẽ sùng bái, mặc kệ hắn là không có danh tiếng gì, nếu là hắn mạnh, hắn cũng là bội phục không có lý do khác, hắn hiện tại vẫn như cũ sùng bái công tử Mạch, Khuynh Thành, nhưng là không có nghĩa là không thể thêm nhiều một cái, không có nghĩa là ở trong mắt hắn. Không có người có thể siêu vượt bọn họ, trò chơi, cũng là dùng để siêu việt, như thế mới là chơi vui. Nhưng là Trần Mạch vừa mới biểu hiện ra, cũng là hắn lần thứ nhất chính thức tận mắt thấy, thật quá kinh khủng, nhất là vừa mới thương tổn trị số, nếu như hắn vô xuống đến phát đến vong thượng nhất định gây nên oanh động, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn oanh động, tùy tiện đập xuống là 10 cái trăm triệu thương tổn trước kia Trần Mạch châu phê, rất mạnh cũng là đại chiêu, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đánh vào thị giác kinh người, hoặc là nói dẫn phát thiên địa dị tượng, cũng hoặc là phạm vi cực lớn, khiến người ta liếc một chút nhìn ra cũng là đại chiêu. Mà lại mấy trăm đại chiêu, cái này để người ta chấn kinh, nhưng là thương tổn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mờ y trăm ngàn mà lần này, mấy tỷ hắn không biết là làm sao làm được, nhưng là hắn phục hắn bội phục hắn kinh thán, hắn hâm mộ. Hắn biết vong thượng thật nhiều người lại nói, Trần Mạch là lợi hại, nhưng nếu như không có kỹ năng hắn cái gì hắn liền muốn cười, đây chính là một đám thầy tương số, bọn họ cũng là ghen ghét mà thôi. Thì là một đám trang bức. Trần Mạch đại ca, ngươi đẹp trai ngây người, trước kia thì đẹp trai. Hiện tại càng đẹp trai hơn cái kia Sở Nại Hà còn không biết nên nói cái gì, thì kêu cái tên, sau đó liền nghe được bên cạnh Triệu Ảnh Mộng ở nơi đó điên cuồng liếm. Kỳ thật cái này cũng không thể gọi là liếm đi, bởi vì bọn họ là phát ra từ nội tâm sùng bái, bội phục cùng kích động, Triệu Ảnh Mộng là phát ra từ nội tâm cảm thấy Trần Mạch đẹp trai ngây người, thử hỏi dạng này còn không đẹp trai sao dạng này còn không thể đẹp trai đến tiểu tỷ tỷ sao Trần Mạch nói ra, đi đem trang bị nhặt được đi. Ân. Ta đi sau đó Triệu Ảnh Mộng hưng phấn mà chạy đi. Cái kia Trần Mạch đại thần, ta cũng đi ha. Sở Nại Hà trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia cùng Trần Mạch nói cái gì. Lúc này hắn tình nguyện cùng Triệu Ảnh Mộng cùng đi kiếm trang bị sau đó tâm sự, bởi vì hắn tại Trần Mạch bên người quả thực quá có áp lực. Ngay từ đầu hắn là bội phục Trần Mạch, là cảm thấy hắn thật lợi hại. Xem hết vong thượng truyền một số hắn video về sau là càng bội phục, cảm thấy mình cùng hắn chênh lệch cực lớn. Nhưng là hiện tại hắn thậm chí cảm thấy đến loại này chênh lệch lớn đến hắn có chút không dám ngẩng đầu cấp độ, hắn thậm chí trước đó còn một lần cảm thấy mình gia nhập Phong Thần Tông dư xài, hiện tại phát hiện, người ta Trần Mạch quả thực là vô địch hắn tính là gì a không tốt lắm ý tứ. Quái vật tại NPC trước mặt là sẽ không rơi xuống trang bị, nhưng là cái này Thanh Thu khẳng định cũng không thấy được, cho nên trang bị nhất định là có, tăng thêm Trần Mạch 100% tỷ lệ rơi đồ. Hơn 1.000 kiện hoàng kim chi khí không cần thì phí A Thanh Thu thì là đối thoại của bọn họ đúng là có khác biệt kiếm trang bị có ý tứ gì Trần Mạch thì là canh giữ ở Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu bên người, bằng không hắn còn thật lo lắng cái này Thanh Thu có thể hay không đối với các nàng làm cái. Gì? Trần Mạch Sư Huynh thực lực có thể xưng khủng bố, là bởi vì Trần Mạch Sư Huynh thể nội có cường giả lưu lại lực lượng phong ấn sao? Thanh Thu không nói nhiều, nhưng là nàng cần muốn mượn cơ hội đi tìm hiểu Trần Mạch, thì hệ vũ do hắn đến cùng là như thế nào phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy. Tuy nhiên nàng biết chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là thể nội phong ấn cường giả lực lượng, làm hắn giải khai lực lượng thời điểm có thể cho hắn trong thời gian ngắn nắm giữ vị cường giả kia. Thực lực hoặc là bộ phận thực lực, cái này trên đại lục cũng là rất thường gặp. Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy à, trước kia đi Thánh Dương nhất tộc, cùng Thánh Dương nhất tộc quan hệ chỗ thật không tệ, sau đó quý tộc tiền bối ngay tại trong cơ thể của ta hạ một đạo cấm chế, thời điểm then chốt bạo phát đi ra có thể cứu ta một cái mạng, ta cũng không có nghĩ tới đây nguy hiểm như thế, tại như thế hắc ám hoàn cảnh phía dưới chỉ có thể đem cỗ lực lượng này bộc phát ra, lãng phí là lãng phí, thế nhưng là nếu không dùng, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Trần Mạch cũng là nửa thật nửa giả nói với nàng. Như vậy nói cách khác Trần Mạch Sư Huynh đã không có loại này lực lượng phong ấn sao? Cái kia Trần Mạch Sư Huynh, chúng ta còn tiếp tục sao? Phía trước nhất định nguy hiểm hơn, đương nhiên tiếp tục, vì tới nơi này, ta đều đã đem một lần duy nhất lực lượng phong ấn giải phong dùng được, nếu không tiếp tục hướng phía trước, há không thua thiệt lớn ngươi? Sợ Thanh Thu lắc đầu, Thanh Thu từ nhỏ hành tẩu giang hồ, cũng gặp nhiều nguy hiểm, sợ cũng không sợ, nhất là còn có mấy vị đồng môn sư huynh đệ đồng hành. Ừm, thực lực ngươi không phải rất mạnh, nhưng ở đệ tử mới bên trong là bạc tiêm, tầng này quá hắc không thích hợp chiến đấu, tầng tiếp theo cần phải liền tốt, đến lúc đó kiệt lực chiến đấu, chú ý an toàn. Thanh Thu ghi nhớ sư huynh dạy bảo. Trần Mạch cười thầm trong lòng. Lại là một cái ảnh hậu A. Thanh Thu ánh mắt cũng là rơi vào Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu trên thân, có thể cảm nhận được các nàng tại tăng lên lực lượng. Một phút đồng hồ sau, hai cái nha đầu đồng thời mở to mắt, trong mắt to tràn đầy đều là vui vẻ.